chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588, 8 cân 9 lượng. Hết, mỹ nữ lão sư ảo não vỗ vỗ tinh xảo trán. Nàng đây là đang làm cái gì nha? Nàng sao có thể nói với một người nam nhân ra như thế tới nói đến đâu? Coi như nàng thật ưa thích Vương Đại Đông, cũng không thể cứ như vậy nói ra a. Không đúng, ta căn bản cũng không ưa thích hắn. Ta nhất định là điên. Thì liền mỹ nữ lão sư chính mình cũng không biết, nàng vì sao lại nói ra hoang đường như vậy lời nói tới. Là nhất thời xúc động, vẫn là nói, đây chính là nàng tiềm thức ý nghĩ. Không nghe thấy, không nghe thấy, hắn khẳng định không nghe thấy. Lúc này, mỹ nữ lão sư chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Chỉ là, vừa mới nàng gọi tiếng thực sự quá lớn, Vương Đại Đông lại làm sao có thể không nghe thấy đây? Tiểu La Lị thì mở to manh manh đi mắt to, một hồi nhìn xem Vương Đại Đông, một hồi nhìn xem mỹ nữ lão sư. Hai người kia thật kỳ quái a, một hồi giống là sinh tử cừu địch, một hồi lại lẫn nhau thổ lộ. Thế giới người lớn, thật sự là quá phức tạp chim. Mèo, thật giống như ta cũng là đại nhân a. Đều 21 đây. Hồ lão sư, ngươi nói cái gì? Vương Đại Đông quay đầu, nhìn về phía mỹ nữ lão sư. Ta nói là, ta cũng thật thích ngươi người này. Làm sao có thể không tin ngươi đây? Ta vừa mới chỉ là bị tức choáng. Cho nên, ngươi có thể tuyệt đối không nên giận ta a. Xem ra mỹ nữ lão sư ngữ văn mức độ coi như không tệ. Nguyên bản xấu hổ đến chết cục diện, lại bị nàng một câu thì hóa giải. Ta thích ngươi, cùng ta thích ngươi người này tuy nhiên mặt chữ phía trên xem ra ý tứ không sai biệt lắm. Có thể hàm nghĩa còn kém xa. Ừ, là như vậy à, Hồ lão sư. Vậy ngươi cầu cầu không có việc gì, ta liền đi về trước. Vương Đại Đông sờ sờ đầu, tuy nhiên bị mỹ nữ lão sư đánh một bàn tay, nhưng mỹ nữ lão sư cũng là có thể thông cảm được. Hắn cũng không phải là hẹp hòi người, cũng liền không so đo, mà là mỹ nữ lão sư vừa mới cái kia ngượng ngùng biểu lộ. Tựa hồ, chờ một chút, cứu cô, muốn không cùng lúc ăn một bữa cơm à? Vương Đại Đông vừa muốn ra cửa, mỹ nữ lão sư tại sau lưng nhỏ giọng nói, mỹ nữ mời ăn cơm. Vương Đại Đông từ trước đến nay là ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất quá hôm nay lại là có chút đặc thù, dù sao hôm nay là hắn ngày đầu tiên về nhà, cũng còn không có gặp nữ lão tổng đâu, muốn là chạy tới cùng khác nữ nhân ăn cơm. Không chừng trong nhà cái kia tiểu ma đầu hội náo ra cái gì yêu thiêu thân. Ân, vẫn là về nhà trước tiên đem nữ lão tổng hống cao hứng lại nói. Về sau có là cơ hội cùng mỹ nữ lão sư làm cấp độ càng sâu giao lưu. Cái kia Hồ lão sư, không có ý tứ a, ta hôm nay còn có việc, lần sau đi, Vương Đại Đông áy náy nói. Bị Vương Đại Đông cự tuyệt, mỹ nữ lão sư trên mặt tránh qua một vệt không thể phát giác thất lạc. Bất quá cũng không nói thêm gì nữa. Tiểu Ngọc Nhi, gặp lại, đại ca ca gặp lại. Tiểu La Lị manh manh đối với Vương Đại Đông phất phất có chút mập. Mạp tay nhỏ, rời đi cửa hàng thú cưng. Vương Đại Đông lại không có trì hoãn trực tiếp đón xe về nhà. Phen này dày vò, đã là hơn 8 giờ tối. Bất quá cái giờ này, nữ lão tổng đồng dạng còn tại tăng ca, còn kịp hỏi một chút tiểu ma nữ, rốt cuộc muốn giúp hắn như thế nào vượt qua cửa ải khó. Bất quá để Vương Đại Đông có chút buồn bực là, hắn về đến nhà thời điểm, nữ lão tổng đã đến nhà, chị gái ngươi đừng có gấp, tỷ phu chẳng mấy chốc sẽ trở về, hắn hiện tại nhất định là có chuyện đi không được, ngươi biết. Mình cái này tỷ phu không có gì ưu điểm, thì ưa thích giúp người làm niềm vui. Vương Đại Đông đang chuẩn bị cầm chìa khóa mở cửa, liền nghe đến tiểu ma nữ thanh âm từ trong nhà truyền đến. Vương Đại Đông rất cảm thấy vui mừng. cái này tiểu ma đầu cũng rốt cuộc biết quan tâm người. Nhưng tiểu ma nữ lời kế tiếp lại làm cho Vương Đại Đông hận không thể đem tháo thành tám khối. Càng là ưa thích trợ giúp mỹ nữ, không cần nghĩ, Vương Đại Đông cũng có thể đoán đến lúc này nữ lão tổng biểu lộ khẳng định bắt đầu từ trời trong. Xanh chuyển âm, Vương Đại Đông kiên trì mở cửa. Cái kia, chị gái, ta đi làm bài tập, các ngươi trò chuyện. Tiểu ma nữ nhìn đến Vương Đại Đông đối với Lâm Thi Nghiên nói ra. Lúc gần đi hướng Vương Đại Đông ném tới một cái. Tỷ phu, ta đã giúp ngươi. Ngươi tự cầu phúc đi ánh mắt. Vương Đại Đông im lặng cùng cực. Ngươi mẹ nó đây là tại giúp ta. Là chê ta không chết đầy đủ thảm đúng không? Vương, Suoya nhìn đến Vương Đại Đông. Ngược lại là lộ ra 10 phần mừng rỡ biểu lộ. Muốn đi qua nói chuyện với Vương Đại Đông. Lại bị tiểu ma nữ lôi kéo đi lên lầu. Phòng khách lớn bên trong chỉ còn lại có Vương Đại Đông cùng nữ lão tổng hai người. Bốn mắt nhìn nhau, thời gian giống như ngừng tại thời khắc này. Rất lâu không thấy, nữ lão tổng vẫn như cũ là xinh đẹp như vậy, rung động lòng người. Trơn bóng không tì vết da thịt, vô cùng mịn màng. Một bộ bảo bối quần dài màu lam, xem ra tựa như là hải lý một đóa dí dỏm bọt nước. Hồi trở về, cả hai đối mặt trọn vẹn vài phút, nữ lão tổng nhẹ nhàng mở miệng nói, ngữ khí lại có chút nghẹt ngào. Trở về, Vương Đại Đông trùng điệp gật gật đầu. Hắn vốn cho rằng nữ lão tổng nhìn thấy hắn, miễn không đồng nhất thông chửi mắng. Thậm chí hắn liền nữ lão tổng hội nói cái gì hắn đều nghĩ đến. Tỷ như, ngươi còn biết trở về à? Trong mắt ngươi còn có hay không cái nhà này? Ngươi về sau khác trở về. Thế nhưng là, Vương Đại Đông tất cả đều muốn sai. Nữ lão tổng chỉ nói với hắn ba chữ. Trở về, ba chữ này, là như vậy bình thản. Lại làm cho Vương Đại Đông có loại lã chã rơi lệ cảm giác. Thực lại kinh thiên động địa ái tình, cũng có nhạt đi xuống thời điểm, làm nhiệt tình biến mất, kích tình không lại, khi đó, chờ, liền thành một loại lớn nhất ấm lòng người phi sự tình. Riêng là tại Vương Đại Đông còn thân thể tại trong địa ngục thời điểm. Trở về ba chữ này, so cái gì đều càng trọng yếu hơn. Bởi vì rất nhiều người ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, sau cùng lại cũng không thể trở về, mà Vương Đại Đông đối địa ngục thành viên nói tới nhiều nhất mấy chữ. Cũng chính là, nhất định muốn trở về. Cho nên, ba chữ này, đối với Vương Đại Đông tới nói, có đặc biệt ý nghĩa trọng yếu. Trước kia cầm đế còn tại thời điểm, mỗi lần hắn chấp hành hết nhiệm vụ về sau. Trung Quy tại cửa ra vào nghênh đón hắn, cũng nhẹ nhàng nói với hắn một câu, trở về, vậy đơn giản ba chữ, lại là Vương Đại Đông có thể lần lượt tại các loại trong nguy hiểm sống sót lớn nhất động lực. Bởi vì hắn biết, hắn nhất định phải sống sót, bởi vì có người ở nhà chờ lấy hắn. Từ khi cầm đế ra chuyện về sau, Vương Đại Đông thậm chí cảm thấy đến, hắn cả đời này không bao giờ còn có thể có như thế cảm giác. Giờ khắc này, Vương Đại Đông rốt cục có một loại nhà cảm giác. Hắn cùng Lâm Thi Nghiên đã kết hôn gần nửa năm. Cái này còn là lần đầu tiên có loại cảm giác này. Nguyên lai, tại cái này Giang Đô thành phố, tại cái này Đông Quận biệt thự, có một nữ nhân đang đợi hắn về nhà. Vương Đại Đông cảm động cực. Thâm tình nhìn lấy nữ lão tổng, từng bước một hướng về nữ lão tổng đi đến. Nữ lão tổng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lông mi dài rung động nhẹ nhẹ lấy, tựa như là nghịch ngợm tiểu tinh linh. Gần, gần, thêm gần, rốt cục, ngay tại Vương Đại Đông môi sắp tiếp xúc đến nữ lão tổng môi lúc. Nữ lão tổng đột nhiên mở to mắt, sau đó nói, thân ấy, 8 cân 9 lượng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó.